Chương 95, phong độn dạ sen hủ dẻ kèn. Từ ạ bù bên trong đi ra tới phía sau, Mị Sổ Tịt trực tiếp đi phía sau núi, muốn lợi dụng cái này một chút thời gian tới tu hành, tăng cường một điểm thực lực của chính mình. Mị Sổ Tịt đem trên mặt mặt mèo mặt nạ đặt ở trong túi đeo lưng, sau đó nhìn trước mắt đại thụ nói ra, lần đầu tiên nhiệm vụ, không ngờ tới thuận lợi như vậy liền hoàn thành, thật có chút ngoài chính mình ý liệu đâu, thế nhưng lần này nhiệm vụ không có nghĩ như mình vậy buồn chán. Nói xong, Mị Sổ Tịt an vị ở dưới cây lớn, đem ba lô đặt ở một bên, sau đó liền tiến vào đến bên trong chiếc nhẫn. Tu luyện hình thức, cũng không biết hôm nay tu luyện là cái gì chứ cũng có chút chờ mong có thể lấy được nhận thuật. Mị Sổ Tịt hướng về phía trước nói rằng, hôm nay sử dụng ra dạ sẻn gẳng thiếu chút nữa liền lộ hãm, còn hảo chính mình tìm một cái lý do lừa gạt tới xem ra dạ sẻn gẳng về sau mình có thể thường thường sử dụng đâu. Mị Sổ Tịt cười trong lòng nghĩ đến. Nói xong, Mị Sổ Tịt trước mặt liền xuất hiện một nhóm tâm lý tự nhiên phía sau Mị Sổ Tịt, nhìn về sau liền bắt đầu rồi hôm nay tu hành. Không có muốn đến hôm nay tu hành mục tiêu vẫn là rất đơn giản đâu, đơn giản như vậy mục tiêu, thu được tương ứng cũng là một cái phi thường thông thường nhận thuật. A Mị Sổ Tịt nhìn xong cái kia một nhóm giả thuyết chữ phía sau, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Quên đi, không phải muốn những thứ này, vẫn là bắt đầu tu hành á. Cứ như vậy Mị Sổ Tịt ở trong giới chỉ ngây người vài chục phút, liền đem hết thể mục tiêu hoàn thành. Mục tiêu đã hoàn thành, chúc mừng thu được nhận thuật đề thăng. Mị Sổ Tịt xuất hiện trước mặt một nhóm giả thuyết chữ. Nhận thuật đề thăng là cái gì quỷ, chẳng lẽ là để chính mình nhận thuật đề thăng một cái kia muốn là như vậy nói, vậy thật là ngoài ta ý liệu đâu. Mị Sổ Tịt nhìn xong, phía trước xuất hiện cái kia một nhóm giả thuyết chữ, sau đó nói. Nhận thuật đề thăng, có thể mang tự thân hội ý một loại nhận thuật tiến hành đề thăng. Ta suy nghĩ. Mị Sổ Tịt lấy tay nâng cằm, suy nghĩ trong chốc lát nói ra. Vậy đề thăng dạ sẻn gẳng A, bây giờ dạ sẻn gẳng uy lực còn là vô cùng nhỏ cũng không kém, nên cho nó thăng cấp một chút đề thăng dạ sẻn gẳng. Mị Sổ Tịt hướng về phía không trung nói rằng. Không đến mấy giây, Mị Sổ Tịt trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một cái quyền trụ, sau đó rơi trên mặt đất. Mị Sổ Tịt đi tới, sau đó khom lưng nhặt lên, đơn giản nhìn một chút nội dung bên trong. Không ngờ tới A, lại có thể đề thăng tới phong độn. Dạ sẻn thủ dây kèn. Mị Sổ Tịt đem quyển trục nhặt lên, sau đó vừa cười vừa nói. Hiện tại liền thăng cấp A. Mị Sổ Tịt đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái này phong độn. Dạ sẻn thủ dây kèn uy lực. Được rồi, xin chờ một chút. Không đến thời gian một phút, từ không trung chuyển tới một cỗ màu xanh nhạt trả cơ dạ, tiến vào Mị Sổ Tịt trong thân thể. Đây là Mị Sổ Tịt nhìn cái kia một cỗ màu xanh nhạt trả cơ dạ, ở hướng trong thân thể quán thâu nói rằng. Đã thăng cấp hoàn tất. Không trung xuất hiện một nhóm giả thuyết chữ. Ở thu được cái này nhân vật chính ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cường đại kỹ năng sau đó, Mị Sổ Tịt liền không nhịn được thử. Phong độn. Chân vịt tay kiếm, là nạ dù tổ người thứ nhờ ật cấp nhẫn thuật, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lợi dụng phong độn trả cờ giả tính chất biến hóa. Đem giả sẻn gẳng trả cờ giả cải tạo thành như hủ dị kèn hình thái cao cấp nhẫn thuật. Nó 50% uy lực có thể một kích phá hủy cả cụ rủ hai trái tim, hơn nữa khiến cho cả cụ rủ toàn thân bại liệt. Khuyết điểm là cha NG tha y không ổn định lại muốn linh khoảng cách công kích. Tác dụng phụ chính là sẽ đối với thi thuật giả sản sinh nội thương, cho nên bị xù nạ liệt vào cấm thuật. Sau lại ở nạ rủ tổ tiên nhân hình thức dưới trạng thái vượt qua này nhược điểm, không chỉ có độ hoàn thành 100% còn có thể ném ra ngoài. Ở bên trong nguyên tắc, nguyên do bởi vì cái này nhận thuật là cự ly gần công kích, mang đến trả cờ giả phong bạo hội thương tổn đến thi thuật giả bản thân. Thuật này là đem phong thuộc tính trả cờ giả hóa thành châm nhỏ, trực tiếp công kích nhân thể tế bào. Nạ dù tổ dùng xong thuật này phía sau tay phải xuất hiện nhiều chỗ gãy xương, cũng xuất hiện cùng cả cụ dù tương tự thương tổn bệnh trạng, nhưng trình độ tương đối nhẹ mà thôi. Dù nạ nói nạ dù tổ nếu như còn như vậy sử dụng xuống phía dưới, tay hắn liền sẽ trở nên không cách nào ngưng tụ trả cờ giả, loại tình huống này liền dù nạ cũng không pháp trị liệu. Ta nhớ được phong độn giả sen hù dẻ kèn, là cự ly gần công kích, ở cuối cùng nạ dù tổ tiên nhân hình thức dưới mới có thể hoàn toàn ném ra, cũng không biết ta giả sen hù dẻ kèn rốt cuộc là một cái gì bộ dáng đâu. Mị Sổ Tịt cảm thụ một cái, trong cơ thể vẻ này trả cờ giả nói rằng. Không nói nhiều thừa thải, tới trước thử một chút ta. Nói xong Mị Sổ Tịt liền đưa ra tay phải của mình, giống như bình thường giống nhau trong lòng bàn tay phóng xuất ra dạ sẻn gẳng. Sau đó Mị Sổ Tịt cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời phi thường cẩn thận đem phong thuộc tính trả cờ dạ rót vào trong đó. Ông Long đang ở mỉ sổ tịt đem phong thuộc tính trả cờ dạ rót vào sau đó, một cỗ tiếng vang chói tai từ mỉ sổ tịt trong lòng bàn tay dạ sẻn gẳng bên trong không ngừng truyền ra. Sau khi hoàn thành dạ sẻn hủ di kẹn ở mỉ sổ tịt trong tay xoay tròn, đồng thời phát sinh thanh âm chói tai. Một ngày bắn trúng đối thủ cũng sẽ bị dạ sẻn hủ di kẹn toàn phong kích phi. Tiếp lấy dạ sẻn hủ di kẹn sẽ không ngừng vây quanh đối thủ cao tốc xoay tròn, hình thành một cỗ đại toàn phong. Không ngờ tới chính mình vậy mà thoáng cái thành công đâu. Mỉ sổ tịt xem trong tay đang xoay tròn phong độn. Dạ sẻn hủ di kẹn lập tức biết mình đã hoàn thành cái này, hiện nay đã biết mạnh nhất S cấp phong độn nhẫn thuật.